Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 127, chương thác. Ôn Hề gật đầu, Lâm Khải người này không tồi, nhưng cũng có chút không hảo thoát khỏi. Ta không có biện pháp. Lúc ấy ông nội của ta gọi điện thoại cho ta, đã biết chuyện này, khiến cho người lái xe tới đón ta. Này đó đều là ngoài ý muốn. Hắn vô pháp đoán trước, nhưng ở ta hậu kỳ quan sát, kia đèn xanh đèn đỏ đi rồi một lần đều không thấy hắn nhúc nhích. Chờ nhà ngươi xe tới tiếp đi ngươi sau, hắn mới rời đi cột điện bên kia, đi hướng bên đường dừng lại một khác chiếc xe, đi theo nhà ngươi xe mông mặt sau. Tính ta đa tâm đa nghi cũng hảo, nhiều phòng bị một ít tổng không sai. Ôn Hề biểu tình đã thực ngưng trọng. Ta đã biết, những việc này ta sẽ cùng người trong nhà để một chút. Nhưng bên ngoài thượng ta sẽ không có cái gì thay đổi. Trừ phi sự tình trần ai lạc định. Kỳ thật tốt nhất suy xét là bên ngoài thượng cũng an bài đại lượng nhân thủ bảo hộ, làm đối phương ném chuột sợ vỡ đồ. Nhưng nàng sợ quá rõ ràng sẽ làm đối phương nhận thấy được Tần Ngư ở trong đó có điều ảnh hưởng, đối nàng bất lợi. Gần nhất cũng không thể lại cùng Tần Ngư tiếp xúc. Đã nhắc nhở qua, Tần Ngư cũng liền không nói nhiều. Nàng cũng biết Ôn Hề ở ngày hôm sau 400 mét thi đấu thượng vặn bị thương chân. Bởi vì nguyên nhân này, nàng trên dưới khóa đều có chuyên gia đón đưa. Làm người chọn không làm lỗi tới. Em đi, vận khí như vậy bối. Sân thể dục bên cạnh rừng cây nhỏ. Trương Thác thầm mắng, bên cạnh Diệp Yển đám người sắc mặt cũng hoàn toàn không đẹp. Hiện tại làm sao bây giờ? Trương Thác nhìn về phía Diệp Yển. Diệp Yển dựa vào thụ, thanh tú mặt ở dưới bóng cây có vẻ có vài phần lạnh nhạt. Còn có thể làm sao bây giờ? Cơ hội là chính mình tìm ra. Không có khả năng bạch bạch đưa đến ngươi trước mặt. Nhìn chằm chằm đã chết. Chờ, Trương Thác không cam lòng. Liếc Diệp Yển liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, Hắc Bát bên kia cho các ngươi lại đây hỗ trợ. Nhưng ta xem các ngươi cũng bất quá là mau cũng chưa cởi sạch sẽ học sinh. Bắt không được này Ôn Hề. Lấy cái gì đi uy hiếp Ôn Hành kia vương bát đàn. Ta ba xảy ra chuyện, Hắc Bát cũng chết chắc rồi. Càng đừng nói các ngươi này đó ngựa con. Hắn nói chuyện không dễ nghe. Diệp Yển phía sau nhân sinh khí. Nhưng Diệp Yển khoát tay thế. Mặt sau người liền câm miệng. Mà Diệp Yển nhìn Trương Thác liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng cười. Trương ít nói chính là. Cho nên chúng ta đều đến tận tâm a, đúng rồi. Cùng Ôn Hề quan hệ tốt nữ hài kia là ai? Nàng bằng hữu cách vách trường học, xấu hoắc tiểu nha đầu, cùng Ôn Hề đánh cầu lông nhận thức. Nếu không phải nàng, ta cũng không đến mức như vậy xui xẻo. Như thế nào, người muốn động nàng? Diệp Yển lắc đầu, động nàng làm cái gì? Một tiểu nha đầu mà thôi. Chỉ là kinh ngạc Ôn Hề người như vậy sẽ cùng loại người này làm bằng hữu. Người nào cùng người nào làm bằng hữu? Ti tiện chính là ti tiện. Cũng liền nàng luẩn quẩn trong lòng. Trương Thác hừ nhẹ, trên mặt đất phun ra nước miếng. Đi rồi, người vừa đi, dựa, này cầu bước chơi lão cha đều chịu đựng không nổi. Còn ở chúng ta trước mặt bãi kiêu ngạo. Yển ca, chúng ta còn không bằng đừng động. Chờ nhà hắn xui xẻo thời điểm lại đi lan lộn tiểu tử này. Làm hắn uống ta nước tiểu. Này cũng không phải là nói giỡn. Bọn họ đã muốn trả thù cái này Trương Thác. Nhưng Diệp Yển, hắn cha đổ, Hắc Bát cũng đến đi vào. Chúng ta vứt không ngừng là một cái tài chủ cùng hậu trường. Càng nhiều là về sau liên lụy. Hắc Bát người nọ tâm hắc xảo trá. Khẳng định lưu trữ bọn họ những người này nhược điểm. Hắn đổ, bọn họ đều đến tiến cục cảnh sát. Dù sao hắn, rất nguy hiểm. Diệp Yển lấy ra một cây yên đang muốn điểm lên. Nhưng suy nghĩ một chút, lại thu lên, đi, trong khoảng thời gian này có mệt mỏi, nhìn chằm chằm người sao, khẳng định rất mệt, đại hội thể thao sau khi kết thúc vừa vặn đuổi kịp thứ 7 ngày. Tần Ngư về nhà, tức nhưỡng thổ địa mọng nước sinh trưởng tốc độ là nguyên lai gấp 10 lần. Phẩm tướng sơ hiện, ngọc giọt xương tử cũng có ngón út lớn nhỏ, Tuy còn không tính thành phẩm, nhưng thịt chất như ngọc như tinh. Đẹp thật sự. Tần Ngư cân nhắc nơi này bất luận cái gì một gốc cây mọng nước cũng so đời sau những cái đó hoa cỏ thị trường bên trong tinh phẩm mọng nước có vẻ đẹp. Loại này đẹp đơn giản là chúng nó càng hiển linh tính. Linh động trong sáng. Làm nhân tâm duyệt. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Vu Xanh thực thích. Chiếu cố đến cũng càng thêm dụng tâm. Thừa tâm tình hảo. Cộng thêm phiếu điểm liền ở ba lô. Tần Ngư cân nhắc có thể tìm cơ hội cấp lão cha uy dược. Phía trước còn buồn bực ngươi vì cái gì chưa cho ngươi bạo uy dược đâu. Là chờ hôm nay. Không thể quá đột nhiên. Sẽ có vẻ rất quái lạ. Đến tìm cái có thể đối ngoại giải thích cũng làm cho bọn họ trong lòng không có trở ngại lý do. Tỉ như ta nguyệt khảo khảo hảo. Tỉ như trong nhà kiếm lời. Bao lão bản đối bọn họ một nhà rất có hảo cảm. Hơn nữa Tần Viễn Nông làm năng lực cùng giản dị cũng là chuẩn cơ MNR tích. Thu được cây nông nghiệp chất lượng hảo. Bán đến cũng hảo. Bao lão bản cũng là một cái thật thành người làm ăn. Liền cố định theo chân bọn họ ra sinh ý, mỗi cách một đoạn thời gian liền tới thu hóa. Nguồn tiêu thụ có bảo đảm. Hơn nữa bao lão bản cũng tự mình xem qua Hoài Sơn Điền. Rất là chờ mong. Trước tiên đính này đó Hoài Sơn. Bao tiên sinh người hảo. Trả lại cho tiền trả trước. Có 1000 khối đâu. Làm chúng ta hảo hảo chiếu cố này 10 mẫu Hoài Sơn mà. Hắn tính toán đem này đó Hoài Sơn bán cái giá cao. Tần Viễn về nhà sau. Cầm tiền cấp Tần Ngư hai người xem. Dựa theo bình thường thu hoạch. 10 mẫu Hoài Sơn thu mua giới đại khái là 7-8 ngàn. Nhưng cây nông nghiệp sinh ý có thể cho tiền trả trước là thực hiếm lạ. Cái này bao lão bản người hảo về hảo. Nhưng cũng là một cái khôn khéo thương nhân. Hắn khẳng định nhìn ra nhà chúng ta Hoài Sơn mọc cực hảo. Về sau phẩm tướng thu hoạch cũng hảo. Hơn nữa đầu cơ kiếm lợi. Tương lai khả năng có thể bán đồng tiền lớn. Càng là cảm thấy ba ngươi có khả năng khởi sự nhi. Đây là trước tiên mượn sức ngươi đâu. Tần Ngư viết này đoạn lời nói làm Tần Viễn sửng sốt. Xoa xoa tay. Hơi xấu hổ. Ta nào có như vậy lợi hại. Là tiểu ngư cùng mụ mụ ngươi lợi hại. Vu Xanh cũng mặt đỏ. Này quan nàng chuyện gì nhi a? Bất quá nguồn tiêu thụ có bảo đảm. Còn bắt được 1000 khối tiền trả trước. Đối với bọn họ cái này trước mắt không có nhiều ít tiền tiết kiệm gia đình tới nói thật là cái rất lớn khích lệ. Loại này cao hứng ở Tần Ngư lấy ra phiếu điểm sau trực tiếp bay lên một cái cầu thang. Vu Xanh cao hứng đến đôi mắt đỏ. Đem phiếu điểm lấy qua đi muốn treo ở trên tường. Còn muốn ở bên cạnh dán lên mười mấy tiểu hoa hoa. Tần Ngư mặt đỏ. Không không không. Không cần như vậy. Ta nương u, bởi vì cao hứng. Truyền thống nông thôn tập thể đều là lấy nấu nướng món ngon làm biểu hiện hình thức. Vì thế Tần Viễn nói muốn mang Tần Ngư đi câu cá cùng chảo giã gà rừng. Bọn họ bên này thâm sơn cùng cốc. Huống chi ở cái này niên đại còn không có đã chịu ô nhiễm. Trong núi món ăn hoang dã không ít. Vì thế toàn gia đều ra cửa. Kiều Kiều bị Tần Ngư ôm vào trong ngực. Như vậy trọng, có thể chính mình đi sao? Giảm giảm béo a ta Kiều Kiều. Tần Ngư đối với thằng nhãi này ăn vạ trong lòng ngực mình thập phần khó chịu. Hắn cũng không biết chính mình có bao nhiêu béo. Ôm lâu rồi thực toan hảo đi. Ta đây không cần ngươi. Ta làm xanh xanh mụ mụ ôm ta. Kiều Kiều ngạo kiều mà quăng phì cái đuôi. Lại tới rồi Vu Xanh trong lòng ngực. Người sau ngược lại vui mừng. Ôn nhu đến cho nó loát mau. Tần Viễn là tay ra đời. Mang theo thê tử nữ nhi tới rồi chân núi. Chân núi đồng ruộng đan sen. Cũng dựa gần một ao hồ. Ao hồ ven thủy thảo trôi nổi. Không thể thấy đáy. Nước đục có cá. Cần câu là sớm có. Một người một con. Chính là đến đào con run. Mẹ, cái này ta tới. Tần Ngư không cho Vu Xanh chạm vào con run. Vu Xanh kỳ thật không sợ. Nhưng xem chính mình nữ nhi che chở nàng. Cũng cười. Liền hỗ trợ đào thổ. Kiều Kiều, lăn lại đây. Tới, chảo con run. Tần Ngư hô Kiều Kiều. Kết quả thằng nhãi này không thấy. Không thấy, trốn đi, này thổ tặc, hôm nay tay còn tính thuận, trước thời gian phát càng, nhưng sắp tới vẫn là không ổn định. Đại gia muốn thói quen Nga. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.